Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 4 của bộ truyện, phần số 2 của bộ truyện Thầy Pháp Phái Năm Ông Phật của tác giả Cổ Phong Sĩ trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Mười nghe thấy như vậy thì gật đầu hài lòng vui vẻ nói: "Được rồi, cảm ơn các chú, tôi không sao. Chỉ là hơi mệt do mất sức đánh nhau với nó. Bây giờ thì vô sự rồi. Các chú vào nhà giúp tôi bê cái xác thằng Thuận bỏ vào quan tài. Nhớ không được chạm vào đạo bùa tôi dán lên trán của nó nghe chưa?" Mọi người nghe vậy thì vâng dạ chạy vào trong nhà, bê xác của thằng Thuận đặt vào quan tài của nó, rồi để lắp lại cẩn thận. Có người lo sợ xác của thằng Thuận lại vùng dậy, cho nên lấy sợi dây thừng buộc chặt cái quan tài. Làm xong, tất cả mọi người nhìn nhau thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ông Mười sau khi thu phục xong cái xác bị nhập tràng của thằng Thuận thì ông cũng làm một cái lễ nhỏ thỉnh gia tiên và chư thần thủ hộ gia môn. Làm lễ xong, ông đi kiểm tra lại đạo bùa lúc trước đã bảo chúng hồn dán phía cửa phụ sau nhà, tránh cho cái xác nhập tràng tẩu thoát ra ngoài theo lối ấy. Ông Mười thấy đạo bùa vẫn còn nguyên trên cửa phụ thì yên tâm rồi đi kiểm tra một vòng quanh nhà. Đến hàng cây tra phía đông bắc, quả linh nhãn ông nhìn thấy còn vương lại quỷ khí. Ông cau mày trầm tư rồi tiếp tục đi kiểm tra những nơi khác. Sau khi kiểm tra một vòng quanh nhà của chú Hùng thì trong đầu của ông bắt đầu hình thành những suy đoán. Kiểm tra nhà của chú Hùng xong thì ông hướng dẫn cho mọi người thân của chú cách phân phó chia nhau trực bên quan tài của thằng Thuận cho đến ngày mai sẽ đem chôn cất. Sau đó ông nhờ một người chở ông vào trạm xá thăm những người gặp nạn trong biến sự lần này. Sau khi thăm hỏi sự việc đã xảy ra trước khi ông đến thu phục quỷ nhập tràng thằng Thuận thì ông quyết định đến thăm chú Hào trước vì ông thấy chú bị thương nặng và nguy cấp nhất. Chú Cúc Dũng chở ông Mười đến trạm xá thì ông bảo chú đi hỏi chỗ nằm của chú Hào. Sau đó ông Mười và chú Quốc Dũng đến giường của chú Hào đang nằm. Chú Hào vừa được khâu vết thương chưa lâu cho nên vẫn còn rất đau. Nhưng khi nghe chú Dũng nói thầy Mười đến thăm thì chú cố chuyển người lên nhìn mà gật đầu chào. Ông Mười thấy vậy thì vội nói: "Ấy, chú Hào đang bị thương không cần làm vậy. Cẩn thận cào động đến vết thương thì không tốt. Tôi đến trước là để hỏi thăm sức khỏe tình hình của chú và cũng là muốn kiểm tra vết thương." Chú Hào nghe vậy thì đáp: "Vâng, làm phiền thầy Mười rồi, con cảm ơn thầy." Ông Mười nghe vậy thì nói: "Cậu cứ gọi tôi là chú được rồi, tôi không thích bị gọi là thầy. Thật ra tôi cũng muốn từ bỏ hành nghề thầy Pháp, nhưng chưa được cho nên mới phải làm thôi. Cậu gỡ tuổi con của tôi cứ gọi tôi là chú cho dễ nói chuyện." Chú Hào nghe vậy cười đáp: "Vâng ạ." Ông Mười nhìn khắp cơ thể của chú rồi nói: "Chưa vạch áo ở bụng lên tôi xem." Chú Hào nghe ông Mười nói vậy làm theo. Nhìn vào hai vết thương dài ở bụng do quỷ nhập tràng gây nên, ông Mười nói: "Vết thương tuy không sâu và đã được khâu lại, nhưng vẫn còn nhiễm thi độc do quỷ khí gây nên. Thuốc thường không trị được. Nếu để vậy vết thương sẽ dần hoại tử và lan tỏa khắp thân. Sau đó cậu sẽ nguy hiểm tính mạng, khả năng là trở thành quỷ thi hay là cũng gọi quỷ nhập tràng như dân gian thường gọi." Nghe vậy chú Dũng hoảng sợ nói: "Xin thầy Mười cứu giúp cho anh Hào, anh ấy vì chuyện nhà anh Hùng mà bị như vậy thật oan uổng quá. Gia đình của nhà con nợ anh Hào ân nghĩa, dù thế nào con cũng là em ruột của anh Hùng, con xin thay mặt anh Hùng xin thầy Mười cứu giúp cho anh Hào ạ." Chú Hào mặt buồn nhưng mà cũng cố cười xoa không khí căng thẳng mà cất tiếng: "Bà Dũng đừng lo, do anh tự nguyện có cách nào anh cũng không trách nhà cậu Hùng đâu." Ông Mười nghe hai người nói chuyện như vậy thì cười nói: "Ta có nói là không có cách cứu được chú Hào đâu mà cả hai lo buồn như vậy. Dũng, đi lấy cho chú cốc nước sạch để ta giúp Hào giải thi độc và quỷ khí trên thân của nó." Chú Dũng nghe vậy thì vui mừng vâng dạ rồi chạy đi rót cốc nước sạch đem tới cho ông Mười. Ông Mười tay trái bắt thủ ấn tam chỉ trụ bình bát rồi đặt cốc nước vào tay trái, giơ cao lên trước mặt, tay phải bắt thủ ấn dược sư. Miệng niệm dược sư quán đánh chân ngôn 21 biến để chỉ chú vào cốc nước. Miệng vừa niệm chú ngữ thì tay phải của ông vừa vẽ một chú ngữ vào cốc nước. Cứ mỗi bảy biến chú thì ông lại đảo thủ ấn tay phải một lần, cách không khẩy nước vào cốc nước. Cứ như vậy 21 biến là 3 lần khẩy thủ ấn. Chỉ chú vào cốc nước xong thì ông Mười giữ nguyên thủ ấn tay phải, thấm ngón vào dành vào cốc nước cho vừa chạm vào thì rút lên khẩy vào chú hào. Một giọt vào mi tâm, hai giọt còn lại thì mỗi vết thương một giọt. Khi bị ông Mười khẩy nước vào thì từ đỉnh đầu vết thương trên bụng của chú hào có hạ khí bay ra khỏi người của chú rồi tiêu tán hết. Vết thương ở bụng của chú hào cũng không còn mùi hôi tanh như trước nữa mà trở nên hồng hào hơn, nhìn không khác mấy vết thương của người bình thường. Nước còn lại ở trong cốc thì ông Mười nhờ chú Dũng đút cho chú hào uống cho hết cốc nước. Giải thi độc và quỷ khí cho chú hào xong thì ông Mười liền sang thăm thầy Bốn. Khi ông Mười đến thăm thì thầy Bốn đã tỉnh lại. Ông Mười lên tiếng chào hỏi: anh Bốn, anh thấy thế nào rồi? Thầy Bốn nghe ông thầy Mười thì quay sang nhìn ông rồi cũng chào đáp lại: chú Mười đấy à, tôi đỡ hơn rồi, chỉ là thiếu máu cho nên hơi mệt và đau chỗ vết thương do bị xác của thằng Thuận cắn thôi. Ông Mười đến gần giường của thầy Bốn, đưa mắt nhìn ngó khắp người của ông rồi dừng lại chỗ vết thương trên tay của thầy Bốn mà nói: anh Bốn đã dùng cho hương và gạo nếp để giải độc thi ha. Thầy Bốn nghe ông Mười nói như vậy thì ngạc nhiên nhìn ông Mười rồi hỏi: sao chú Mười biết tôi lấy cho hương và gạo nếp để giải độc thi? Ông Mười nhìn thấy thầy Bốn khẽ cười rồi nói: tôi cũng chỉ đoán vậy thôi, vì vết thương do quỷ nhập chẳng gây ra thì sẽ mang theo cả thi độc và quỷ khí. Nhưng quan sát vết thương của anh Bốn thì tôi thấy độc thi đã được bài trừ, cho nên vết thương không bị hoại tử và chẳng bốc ra mùi hư thối. Thế nên là quỷ khí trên cánh tay của anh thì vẫn còn lưu lại. Nếu không trừ hết quỷ khí trên thân thì anh sẽ khó khỏe lại bình thường được. Thầy Bốn nghe vậy thì lo lắng nói: thật vậy sao, thật là hổ thẹn. Tôi đạo tu thấp kém, nhãn lực yếu kém, chẳng nhìn rõ quỷ khí trên thân của mình còn lưu lại. Chẳng trách sao thân tôi suy nhược, lại có cảm giác lạnh lẽo. Tôi cứ nghĩ do mình mất sức và bị mất máu cho nên mới bị như vậy. Này chú Mười, nếu đã nhìn ra được như vậy mà còn có cách giúp đỡ, thì tôi xin mặt dày nhờ chú giúp cho, tôi đây rất là cảm ơn. Ông Mười nghe thầy Bốn nói như vậy thì mỉm cười rồi nói: thần không dám, tôi đây may mắn nhìn ra được thôi. Việc giúp anh trừ quỷ khí trên thân tôi có thể làm, cũng không mong chuyện ân nghĩa. Dù sao thì cũng là người tu học đạo, cho nên tôi giúp anh cũng là lẽ thường tình. Anh Bốn chớ nên để tâm. Nói xong ông Mười đến trước bàn rót một cốc nước, tay trái chuyển thủ ấn tam chỉ trụ bình bát mà giữ lấy cốc nước giơ lên trước mặt. Tay phải bắt thủ ấn dược sư, án lam thần chú niệm 7 lần cho cốc nước ấy trong sạch, rồi niệm dược sư quán đánh chân ngôn 7 lần vào cốc nước. Tay phải vừa bắt thủ ấn dược sư vừa hòa chú ngữ chỉ vào trong cốc nước trên tay trái. Hòa xong, ông đưa thủ ấn lên cao nơi đỉnh đầu đảo ấn 3 lần, rồi khẩy ba khẩy vào trong cốc tịnh thủy. Chỉ chú vào cốc nước xong thì ông Mười lại dùng ngón vô danh nơi thủ ấn tay phải điểm thủy trong cốc nước, rồi khẩy ba giọt vào thân của thầy Bốn. Một giọt nơi ở mi tâm, hai giọt vào cánh tay và vết thương trên cánh tay. Pháp thủy rơi đến đâu thì quỷ khí xám đen bay ra khỏi người thầy Bốn đến đó. Sau một hồi thì quỷ khí trên người của thầy Bốn cũng tiêu tán. Ông Mười ánh mắt hài lòng nhìn thầy Bốn vui cười nói: quỷ khí trên thân của anh đã được tôi dùng pháp thủy thanh trừ hết, bây giờ anh Bốn cảm thấy thế nào? Thầy Bốn cảm nhận một hồi rồi vui mừng nói: khỏe, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi chú Mười, không còn cái cảm giác khó chịu lạnh lẽo uể oải như trước. Diệu kỳ thay, thật là tôi đây đạo pháp chẳng bằng thầy Mười, thật hổ thẹn. Không, xin anh Bốn chớ nói như vậy, mỗi người có một cái tài riêng, anh cũng chớ có gọi tôi là thầy, bởi tôi chẳng hành nghề thầy pháp như trước kia mà cũng chẳng muốn gặp chuyện phiền phức. Tôi không muốn lại mang tội truyền bá mê tín dị đoan nữa đâu. Gặp lại chuyện ai nhờ mà tôi giúp được thì giúp hết mình với cái tâm mà thôi. Thời buổi nay làm cái nghề gì cũng phải có bằng cấp chứng chỉ, mà cái nghề thầy pháp thì ai mà cấp bằng cấp chứng chỉ giấy phép gì đó hả anh? Thầy Bốn nghe vậy thì mặt ảo não nói, thật tôi cũng hiểu, thân tôi đây cũng bị khinh chê chế giễu châm biếm nhiều lắm khi hành gánh nghề thầy pháp này. Người tin tôi thì tôn kính lắm, chứ người chẳng tin thì khinh ghét mắng trời chẳng ra gì. Thầy cũng biết người tu học đạo pháp có thật có giả, có tốt có xấu. Thế nhưng mà thầy pháp chân chính như chú Mười đây chẳng mấy ai biết đến. Việc tốt chú làm nhiều thế mà cũng chẳng mấy ai hay. Còn những kẻ gieo danh cao nhân đại pháp sư, thầy cao tay ấn đạo hạnh thâm sâu mà thực tài chẳng có, hoàng có thì cũng chẳng ra gì, tà tâm háo danh vọng, thích tiền tài tha hóa nhân cách, thế mà lại nổi tiếng khắp nơi. Xong lần này tôi cũng xin nghỉ luôn, tuổi già sức yếu ăn hưởng là vừa rồi, còn nếu như có ai tìm đến giúp đỡ, nếu như giúp được thì tôi mới giúp thôi. Ông Mười im lặng nghe thầy Bốn nói vậy thì gật đầu nói, vâng, giờ anh Bốn nghỉ ngơi cho mau khỏe lại, bây giờ tôi xin phép anh đến thăm thầy Hậu. Thầy Bốn gật đầu tán thành rồi cảm ơn ông Mười, sau đó thì nhắm mắt nằm nghỉ ngơi. Ông Mười rời khỏi giường thầy Bốn đến thăm thầy Hậu, thầy ấy vẫn còn hôn mê, có lẽ do quá khiếp sợ và kiệt sức do bị xác của thằng Thuận bóp cổ. Ông nhìn khắp người của thầy Hậu thấy thương thế chẳng đáng kể, chỉ là ở cổ của thầy Hậu còn lưu lại dấu thâm đen và quỷ khí do bị xác của thằng Thuận bóp cổ. Ông Mười âm thầm rót cốc nước rồi bắt ấn chỉ chú làm như khi giúp thầy Bốn để xóa vết thâm đen trên cổ của thầy Hậu và trừ khử quỷ khí lưu trên thân của thầy. Sau đó ông âm thầm rời khỏi giường của thầy Hậu rồi đến nhờ nhà chú Quốc Dũng để chở mình về nhà. Về đến nhà, trong lòng của ông Mười vẫn không ngừng lo lắng vì chưa tìm được căn nguyên quỷ khí đã nhập xác thằng Thuận. Chẳng đâu lại có chim cú đến báo tin, bởi chúng là loài chim linh cảm có khả năng cảm ứng được quỷ khí, còn như là loài quạ đen thì có tài cảm nhận được tử khí vậy. Ông Mười bởi tâm lo lắng cho nên không đi nghỉ mà đi thẳng đến bàn thờ tổ, thắp ba cây hương đảnh lễ tổ xong. Ông ngồi kết già tọa thiền dùng phép xuất thần. Thần thức của ông rời khỏi thân bao phủ lấy thần thức của ông Mười là một màn hào quang vàng tuyệt đẹp. Ông chấp hai tay vái tạ chư tổ rồi bay thẳng về phía đền thần cá ông. Đứng trước lăng mộ cá ông Mười trang nghiêm chắp tay rồi lễ chào cung kính thưa. Tôi đây là Phật môn đệ tử Nguyễn Mười, có việc nương nhờ, kính xin chư vị hài thần trong lăng cho phép và diện kiến. Lời của ông Mười vừa dứt, từ lớp kết giới bao quanh lăng mộ thần cá ông mở ra một lối rộng như là cánh cổng cho ông Mười bay vào. Bay vào trong chánh đình của lăng thần, ông Mười thấy có 8 vị hài thần, trên thân mặc trường bào màu trắng, tỏa ra một ánh sáng màu vàng. Ông chắp tay lễ chào họ rồi nói, trong đêm khuya lại mạo muội đến tìm nhờ và chư vị, kính xin chư vị thứ cho. 8 vị hài thần vái chào lại rồi nói, thật không dám, ngài có việc gì cần đến chúng tôi xin cứ nói, nếu được chúng tôi sẽ vui vẻ giúp hết sức mình. Ông Mười nghe hài thần nói vậy thì vui vẻ nói, ở thôn Kim Giao Nam cách đây vài ngày có cháu bé 10 tuổi tên là Thuận, cha là Hùng mẹ là Hoa. Cháu bé ấy đã vì cứu mạng cho em trai của mình cùng 3 đứa trẻ khác nhưng lại bị chết đuối tại biển. Lại có điều lạ, trên xác của cháu ấy có lưu quỷ khí đã đành, nhưng khi tôi dùng linh nhãn soi xét lại chẳng thấy tâm hồn ngũ phách của cháu bé đâu. Trên thân chỉ còn lưu lại 2 phách, điều này thật chẳng hợp với lý thường, bởi thời người gặp nạn chết nước thì thiên hồn quy thiên, địa hồn bị nhiễm âm thủy kết mà chìm đắm nơi đáy sông biển nơi họ chết nước, cho nên địa hồn ấy chẳng thể về âm ti báo danh mà cứ bị lưu lại nơi sông nước cho đến khi thọ mạng thật tận mà tìm được người thế mạng cho thì mới được hóa giải âm thủy kết nơi đáy sông biển. Thời địa hồn mới quy âm ti mà báo danh đợi ngày đầu thai chuyển kiếp. Còn nguyên hồn là si mê nhất trong 3 hồn ấy, vì mê luyến cho nên thường lưu giữ nôi tử nạn, hoặc là khi được mời lĩnh thị nương về mà hương lễ vật cúng dỗ, còn lại thì bám theo thi hài mà giữ lấy, mồ mả cho đến khi địa hồn đầu thai kiếp, thì phúc ấy mới được nương theo lực triệu hồi mà về với địa hồn tiền kiếp, hợp với các phách. Sau lại thiên hồn mới hội về cùng hai hồn và các phách, hồn phách đủ đầy, thần trí mới thông. Bằng tu học đạo thì càng mau hội lại được thiên hồn, có được trí tuệ thông suốt. Nếu khai thông được thiên trí ấy thời có thể nhớ rõ chuyện tiền kiếp của mình. Thế nhưng giờ cháu Thuận lại mất đi ba hồn cùng bảy phách là vì cớ sao? Kính mong chư vị hải thần cho biết. Các vị hải thần nghe ông thầy Mười nói như vậy nhìn nhau, sau đó vị hải thần trông lớn tuổi nhất lên tiếng. Sao thầy có thể biết rõ những điều như vậy? Bởi những điều ấy hàng thầy pháp thông thường chưa khai được thiên trí, thời không thể biết rõ được, trừ khi ngài được vị thần nào dạy cho những điều ấy. Ông Mười nghe vậy thì cười đáp. Thầy cũng hạng tu học đạo pháp thông thường, chưa phải là hạng phúc nhân kỳ tài, có thể tu học đạo pháp đến mức khai mở được thiên trí, biết được thiên cơ thông thấu đại đạo của tạo hóa. Thật như ngài nói, tôi là được một vị kỳ tài truyền dạy cho, nhưng vị ấy chẳng cho tôi báo danh, kính mong chư vị hài thần hiểu cho. Các vị hài thần nghe ông thầy Mười nói như vậy thì không truy hỏi nữa mà nói tiếp. Về việc mà đứa bé tên Thuận kia mất ba hồn năm phách là vì có kẻ thu giữ, kẻ ấy chắc thầy cũng đoán được. Là thủy quỷ ư? Nhưng mà sao lại bắt cả tam hồn ngũ phách của thằng bé chứ? Kính mong chư vị nói rõ. Vì thủy quỷ ấy được lệnh làm như vậy. Xin hỏi là lệnh của ai? Của chủ nhân nó. Xin hỏi chủ nhân của thủy quỷ ấy là ai? Hắc Thuồng Luồng, thủy thần phương Bắc mà trước kia tôi đã từng nói với ngài. Chẳng hay chư vị có biết lai lịch của con thủy quỷ ấy chăng? Cớ sao nó lại trở thành thuộc hạ của Hắc Thuồng Luồng thủy thần từ phương Bắc ngoại bang? Thần là hải thần nơi thủy vực, thời truyền về thủy vực tất nhiên chúng tôi có thể biết được, lai lịch của con thủy quỷ ấy cũng vậy. Cách đây vài năm, tại xã Cảnh Bên tức là Hoài Hương xã, có một cặp vợ chồng rất là hiếu thảo và sống thân thiện với mọi người cho nên rất được quý mến. Thế nhưng mà thói người phức tạp, có người tốt tâm quý mến thì cũng có kẻ xấu tâm ganh ghét đố kỵ. Hai vợ chồng tuy gia cảnh không đến nỗi gọi là nghèo, nhưng cũng chẳng có gì được dư giả. Cả hai đều chăm chỉ làm ăn nuôi gia đình năm người, gồm một mẹ già 60, hai vợ chồng cùng hai con nhỏ. Lúc ấy đứa con trai đầu được 8 tuổi, đứa bé gái thì được 4 tuổi. Cô vợ tên Mai thì 27, nhưng mà đẹp người lại tốt nết. Người chồng tên Quý thì 32, tuy to khỏe nhưng mà tính tình hiền lành thuận thảo hay giúp đỡ người. Thế nhưng mà người hiền mệnh khổ ấy cũng là vì còn mang nghiệp lực tiền kiếp. Vợ của anh ta vì xinh đẹp nết na cho nên có nhiều nữ giới ganh ghét và nhiều nam nhân ưa thích vì lòng tham dục. Bởi lẽ ấy cho nên người chồng thường bị chúng bàn kiếm chuyện nói xấu, muốn phá hoại hạnh phúc gia đình anh ta để mà kiếp vợ anh ta. Nếu vợ chồng anh ta tàn vỡ hoặc ít nhất là không có được thì cũng phá hoại cho hả hê. Anh ta biết nhưng vẫn nhẫn nhịn, mặc kệ những lời đồn bậy bạ nhằm phá hoại tình cảm vợ chồng anh ta. Cô vợ biết chồng của mình như vậy thì càng tin yêu chung thủy hơn. Thế rồi trong một lần đi biển đánh bắt cá, trong đêm trăng những kẻ vốn thường tâm ganh ghét với anh ta, cố tình lập kế mưu hại anh ta. Chúng mượn đêm khuya thanh vắng nơi biển xa thiếu vắng bóng người, rủ dê anh ta cùng nhậu tâm sự và hòa giải những mâu thuẫn trước kia. Anh Quý nghe vậy thì tưởng thật mà vui vẻ nhận lời. Đám bạn ấy có 5 kẻ là Trần Thí Minh, Đặng Quốc Vương, Nguyễn Bảo Năng, Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Dũng. Trong đó Trần Thí Minh là chủ thuyền đánh cá. Ngoài ra còn có 3 người nữa, nhưng cũng đã ngậu say vào cabin ngủ. 5 kẻ kia cố ép cho Quý uống thật say. Sau đó thì tên Vương nhận ám hiệu từ cây nháy mắt của tên Minh và đứng dậy đi tiểu rồi tìm một cây gậy gỗ to đập mạnh vào đầu của Quý. Do đang say lại bị đánh bất ngờ cho nên Quý không kịp phản ứng. Điều Quý có thể nhìn thấy sau cùng là ánh mắt vui cười thỏa mãn của 5 kẻ đó. Từ vết thương trên đầu, máu chảy ra linh láng đầy mặt và thân thể của Quý. Quý lúc ấy chưa chết ngay mà chỉ ngất đi. Thế nhưng 3 kẻ kia đã đẩy Quý xuống nước và bàn tính với nhau là nói Quý bị rơi xuống nước do nhậu say, rồi đi tiểu bất cẩn rơi xuống biển. Mọi người vì cũng nhậu say ngủ cho nên không ai biết được. Riêng anh em nhà Hùng và Dũng tuy cũng ghen ghét Quý, nhưng mà không đến nỗi muốn giết Quý, mà chỉ muốn xem lũ kia đánh Quý một trận cho thỏa mãn. Thế nhưng không ngờ ba tên kia lại lập kế giết Quý. Khi biết được muốn mưu hại mạng của Quý chứ không phải là đánh một trận dằn mặt, cho nên hai anh em của Hùng Dũng phản đối ba tên kia. Thế nhưng anh em Hùng Dũng bị dọa, nếu nói ra cũng sẽ không thoát tội đồng lõa, vì ba tên kia sẽ đổ hết tội lên hai anh em của Hùng và Dũng. Bị hù dọa và không có bằng chứng rõ ràng thì không ai bắt tội được nó. Thế rồi ba kẻ kia thì ung dung, còn anh em của Hùng Dũng thì lòng đầy hối hận, lương tâm cắn rứt, khó ăn bỏ ngủ. Cho nên từ đêm đó anh em của họ đốt hương cầu nguyện với vong hồn của Quý, cho họ tìm được xác của Quý đưa về an táng tại quê nhà, đồng thời cho tiền gia đình làm tang sự cho Quý và hỗ trợ gia đình Quý một khoản tiền trang trải cuộc sống. Thế rồi ba ngày sau, xác của Quý trôi theo tàu đánh cá. Vài lần đầu ba tên kia tìm cách đẩy ra xa khỏi tàu, nhưng xác vẫn cứ trôi theo tàu đánh cá. Những thuyền viên thấy xác chết đã trưng sình không nhận ra ai, nhưng thấy xác cứ trôi theo tàu đánh cá thì đoán là xác của Quý linh thiêng, mới tìm đến thuyền để nhờ vớt xác. Vì vậy mà Hồng Dũng và ba thuyền viên kia kiên quyết vớt xác của Quý đem về quê an táng. Bà tiền kia không còn cách nào phản đối ý của năm thuyền viên kia, cho nên đành chấp nhận vớt xác lên và trở về quê an táng. Bây giờ xác chết cũng đã một tuần trưng thối, bốc mùi và chảy nước rất kinh tởm. Xác bị cá rìa đến loài cả xương trắng phau, nhiều chỗ thịt bong chóc đến tận xương. Tuy xác đã trưng phình phân ra biến dạng không còn nhận ra ai, nhưng mà dựa vào trang phục của xác chết mà thân hình, cho nên mọi người xác định là xác của Quý. Hồng và Dũng là người vớt xác và dùng quần áo có sẵn trong túi hành lý của Quý để bọc xác của anh ta. Hơn một ngày thì xác của Quý cũng trở về quê nhà. Do xác không còn nguyên vẹn và phân hủy nghiêm trọng, lại kèm theo lời kể của thuyền viên, cho nên công an kết luận Quý chết do nhậu say rồi bất cẩn rơi xuống biển mà chết. Thế là những kẻ thù ác ấy không phải chịu tội trước pháp luật. Chúng giả nhân giả nghĩa thường khóc đến tham dự tang lễ của Quý, góp tiền lo tang sự. Riêng Hùng và Dũng thì cho thêm mẹ con của Mai một khoản tiền không ít, thỉnh thoảng cũng qua lại hỏi thăm gia đình của Quý. Những lời ấy như để chuộc tội và thực hiện lời hứa với vong hồn của Quý, để vong hồn của Quý không báo oán chúng và để chúng cảm thấy đỡ cắn rứt lương tâm. Vốn dĩ từ sau đêm Quý bị giết hại thì hồn của anh ta thường hiện ra trong giấc mơ của những thuyền viên, và khủng khiếp nhất là giấc mơ của những kẻ đã mưu hại anh ta. Riêng tên Trần Thí Minh thì vì có màng một dây chuyền đeo cổ có mặt răng hổ đã được khai quan chỉ chú, cho nên Quý chẳng làm được gì hắn. Thế nhưng các thuyền viên ai cũng bảo nằm mơ thấy vong hồn của Quý, cho nên hắn đành tin nhận. Hai tên kia thường bị oan hồn của Quý hù dọa đến tinh thần suy sụp, hoảng loạn tiều tụy hốc hác mắt thâm đen. Chịu đựng không nổi, chúng mò đến nhà tiên Minh thuật lại, nhờ chuyện của hắn tìm cách giúp. Thế nhưng mà tiên Minh cùng hai tên kia bỏ tiền ra thuê thầy tà vì chấn yểm mộ và bắt hồn của Quý, đồng thời bán cho chúng bùa hộ thân với giá cao. Riêng Mai thì sau khi Quý chết, một ngày thì thường thấy hình bóng của Quý hiện về trong giấc mơ, đầu chảy máu linh láng, khuôn mặt buồn u oán, quần áo ướt sũng cả nước. Lúc đầu cô cứ nghĩ là vì thương nhớ chồng nhiều quá cho nên mơ mộng linh tinh. Cô thường thắp hương gia tiên và đi lễ chùa cầu bình an cho chồng và thành viên gia đình. Thế nhưng khi nhận tin chồng mình bị chết đuối ngoài biển và nhìn cái xác trưng sình biến dạng của Quý được đưa về thì Mai đã khóc ngất. Cô cứ đêm xuống là ra mộ của chồng tâm sự và ôm lấy bia mộ than khóc. Thế nhưng nghĩ đến mẹ chồng già và hai đứa con thơ nhỏ dại, cho nên cô nén đau thương nhung nhớ vào tận đáy lòng mà chăm chỉ làm lụng gánh vác việc gia đình. Ngày cô chồng rau đêm cô ra chợ bán, chả mấy con gà lấy trứng, chiều về mò cua bắt ốc, nhặt rác lượm củi đốt. Lúc nào có người làm thuê thì cô cũng đều cố gắng làm để kiếm tiền thêm, chi tiêu cho cuộc sống bốn người trong gia đình. Cứ tưởng như vậy là bình yên, thế nhưng mà lũ ác nhân kia sau khi nhà thầy Tà trấn mộ và bắt hồn của Quý, thì chúng trở lại vì bản tính nhậu nhẹt gái gú thường ngày. Thế cô mày xinh đẹp lại không chồng cho nên nhiều lần chúng mượn cớ đến viếng thăm gia đình, thắp hương cho Quý để đưa ánh mắt dâm đãng ngắm nhìn vẻ đẹp của Mai. Vào một buổi chiều tàn, sau khi chúng rủ nhau nhậu say, rồi lại sẵn có men bia rượu và tính tham dục trong người, chúng lại bàn luận đến vẻ đẹp hình thể và dung nhan của Mai. Chúng càng bàn luận, dục vọng càng tăng cao, thế là chúng rủ nhau đến chỗ mà Mai thường đi mò cua bắt ốc và nhặt rác, lượm củi để ngắm nhìn. Khi đi đến bờ sông hoang vắng thấy được vẻ đẹp hình thể của Mai, chúng không kiềm được dục vọng cho nên vờ đến hỏi thăm. Thế không có ai khác thì ba tên ấy lao vào bịt mồm, xé tàng quần áo của Mai. Chúng xé áo cô nhét vào mồm, cột hai tay cô lại rồi luân phiên nhau cưỡng hiếp. Thỏa mãn dục vọng, chúng nhìn vào thân xác đang nằm đờ vì mệt mỏi của Mai thì bản tính dìm nước cho cô chết. Sau đó chúng tìm một dây cột xác cô vào đá, dùng một chiếc xuồng chở xác cô ra lòng sông sâu mà thả xuống đó. Xong tất cả chúng lại vui sống bình thường. Thế rồi sự mất tích của cô làm cho mẹ già của Quý phải nhờ đến công an để tìm kiếm nhưng không thấy. Hơn một tuần sau, xác của Mai lại được tìm thấy trên bãi biển gần cửa biển. Xác đã trưng sình không nhận ra ai, nhưng dựa vào quần áo và thời gian chết trùng khớp với thời gian mất tích của Mai, cho nên họ xác nhận đó là xác của Mai và đem về an táng cạnh mộ của Quý. Sau khi chết, Mai tìm về muốn báo oán ba tin kia nhưng không được. Cho đến khi hắc thuồng luồng đến vùng biển này, thấy được oán khí của vong hồn Mai cho nên thu phục, bảo Mai phải dẫn dụ người xuống nước dìm chết để hắn hấp thụ sinh khí người sống mà tu luyện, thu hồn làm thuộc hạ gây dựng thế lực. Đổi lại hắn sẽ dạy quỷ thuật cho Mai và giúp cô báo thù. Được sự chỉ dạy và giúp sức của hắc thuồng luồng, Mai tìm đến ba tin kia, dẫn dụ chúng đến bờ sông mà cô từng bị chúng cưỡng hiếp và giết hại để báo thù chúng. Cô ta dùng quỷ thuật mê hoặc chúng, khiến chúng làm cho đồi bại dâm dục ấy với nhau cho đến khi mệt mỏi, khiến tâm trí của chúng hoảng loạn. Sau cô lại dìm chết ba kẻ ấy, xác chúng thì trở thành thức ăn cho hắc thuồng luồng. Thế nhưng cũng vì vậy mà hồn của cô chịu sự ràng buộc và phải phục tùng mệnh lệnh của hắc thuồng luồng, chẳng khác nào bắn linh hồn mình cho hắc thuồng luồng tà ác. Nghe hết câu chuyện hải thần kể và thân phận của con quỷ thì ông Mười lắc đầu buồn bã, thở dài một câu Phật hiệu rồi nói: Nam mô Phật, tội lỗi và cũng đáng thương. Cảm ơn hải thần đã cho tôi biết chuyện về con thủy quỷ ấy. Biết được sự tình về con thủy quỷ ngoài biển, ông Mười cũng như đắc phần nào giải tỏa được vướng mắc trong lòng. Ông chắp tay cảm tạ hải thần rồi bay trở về nhà của mình. Trưa ngày hôm sau, ông Mười đi tham dự tang sự của thằng Thuận. 2 giờ chiều thì khởi hành đưa đến nghĩa địa. Hạ huyệt hoàn tất tang sự cũng hơn 4 giờ chiều. Xong việc chôn cất cho thằng Thuận, ông Mười trầm ngâm một hồi rồi cũng theo mọi người về nhà của chú Hồng. Tuy thằng Thuận bây giờ hồn phách chẳng đầy đủ, nhưng ông Mười vẫn tạm thời giữ kín điều đó, bởi ngài có thầy bốn đang chủ trì mọi sự, lại cũng là hình thức để trấn an gia quyến tạm thời. Sau đó nếu như thầy bốn vẫn còn chưa phát hiện ra thằng Thuận bị thiếu mất hồn phách thì ông Mười tìm cách giải thích sau, hoặc ông sẽ âm thầm tìm cách để thu thập lại hồn phách cho thằng Thuận, sau đó thì nói rõ vấn đề cho gia đình của Thuận biết. Có lẽ đạo hành của thầy bốn chưa đủ mạnh cho nên ông ấy không nhìn ra. Với thằng Thuận không phải chết nước thông thường, mà nó đã bị mưu hại bởi một thế lực quỷ quái nào đó tại vùng biển này. Vì người chết nước thông thường chỉ bị mất đi 2 hồn và 5 phách. Vì người sau khi chết khoảng 12 giờ thì thiên hồn sẽ từ đỉnh đầu xuất ra khỏi thể xác mà quy về trời, ấy gọi là hồn quy thiên. Người sau khi chuyển kiếp nếu được đầu thai lại làm người thì tùy theo căn tánh tiền kiếp tạo thiện hoặc là ác nghiệp mà thiên hồn sẽ chọn thời điểm quay về với cố chủ tiền kiếp. Khi ấy người sẽ lại có dần thiên trí, sẽ biết làm những việc tiền kiếp từng làm, nhớ được một số việc tiền kiếp trong khi kiếp hiện tại vốn dĩ chưa từng làm tới, khai thông nhiều tri thức tích lũy từ tiền kiếp. Một số người dần bộc phát tiềm năng bản thân tu tích từ tiền kiếp, trở thành những thiên tài phi thường giữa đời. Những tài năng được gọi là bẩm sinh hoặc được khai mở ấy, vốn dĩ đều phát xuất từ thiên hồn mà ra. Còn địa hồn, nếu người chết thông thường do thọ mệnh tận thì cũng trong vòng 12 giờ đầu sau khi chết, địa hồn sẽ xuất khỏi thể xác, bị âm sai vô thường bắt hoặc dẫn về âm ti báo danh và chịu phân xử theo nghiệp đã gây tạo khi còn sống, và mang theo nghiệp lực đi đầu thai chuyển kiếp hoặc chịu khổ hình nơi các tầng địa ngục. Thế nhưng nếu bị chết do tai nạn hoặc bị giết thì địa hồn ấy bị lưu giữ tại nơi chết, hoặc là bị thứ gây ra cái chết thấp thủ lấy địa hồn ấy. Thế nên người chết nước bình thường, địa hồn sẽ bị âm thủy kết quấn lấy và giữ lại nơi đáy sông. Nguyên hồn là thứ mê đắm lưu luyến duyên trần, trong 12 giờ đầu xuất khỏi thể xác, ngơ ngác bất minh, chết lại chẳng biết mình đã chết, hoặc dẫu biết cũng chẳng cam chịu rằng mình đã chết, mà cứ lưu luyến bám giữ lấy cái xác của mình, hoặc luẩn quẩn nơi mình đã chết tìm kẻ báo thù, mang nhiều oán nghiệp. Có khi vì thù oán mà mê muội làm hại người vô tội, gây tạo thêm ác nghiệp cho chính mình, mê đắm chẳng biết đến khi nào mới thoát ra, trừ khi có bậc phi thường đặng cứu độ khai thông cho thoát khỏi chấp mê muội ấy, thì mới thoát được. Bảy phách kia sau 12 giờ không có hồn trấn giữ trú ngụ và điều khiển nơi thần xác, thì bảy phách ấy mới dần dần ly khai khỏi thể xác, rồi bám lấy nguyên hồn hoặc bám theo địa hồn khi chuyển kiếp đầu thai. Xem như bảy phách ấy chẳng còn nếu bám vào hồn, bởi phách khi bám vào hồn ấy thì xem như là bị hồn nuốt lấy, không thể tự ly khai khỏi hồn được nữa. Bởi thế mà xem như phách chẳng còn, còn như là không có nơi bám víu sẽ bị tàn lạc tiêu tán khắp nơi là mất đi. Cũng bởi thế nói người sau khi chết thân hoại hồn tồn phách tán, nhưng khi địa hồn chuyển kiếp đầu thai vào một thân xác mới, kiếp người mới, thì bảy phách ấy mới lại được sinh ra theo thần xác mới ấy, rồi đi chết lại tán mất, tái sinh lại sinh ra, diệt mà không diệt, tán mà không tán. Thế nên người chết nước thì địa hồn cũng nhị phách sẽ bị lưu giữ lại tại thủy vực, nơi đã chết. Ngũ phách còn lại thì thường vẫn bám giữ lấy thần xác cho đến khi thần xác ấy mục giữa tối nát hủy hoại, đến khi không còn có thể bám giữ được nữa, thì mới bị mất chỗ bám víu mà ly khai tàn lạc tiêu tán đi. Riêng nguyên hồn thì vì mê luyến vương vấn, cho nên dấu âm thủy kết không ràng buộc, cũng tự bám nơi thần xác và luẩn quẩn tại khu thủy vực đã chết ấy. Nếu muốn cứu sức hồn phách ấy thì phải thay vị thầy có đạo hạnh lập đàn rước vong, dùng pháp bắt cầu để rước vong ấy lên, cho chú vào một vật rồi vừa gọi tên người ấy vừa mang vật chữ vong ấy về nhà người chết đuối thì vong mới về được. Khi ấy mới nên bắt đầu làm lễ cầu siêu như là thông thường trong 49 ngày. Còn như cơ duyên phước báo lớn hơn mà tìm được thầy pháp, Phật môn có đạo hạnh cao thâm thì lại dùng ngọn đăng rước hồn phách, hoặc là dùng mật chú bổn môn mà triệu hồi hồn phách đang bị lưu lạc tại thủy vực ấy. Chú ngữ triệu hồn của Phật môn uy lực vô lượng, phi thường khó có thể nghĩ bàn, cho nên mới làm được như vậy. Còn các tông phái khác thì dường như chẳng làm được như vậy, mà phải dùng pháp bắt cầu trục vong từ Hà Bá Thủy Thần, nơi thủy vực ấy. Phép bắt cầu trục vong ấy phải kèm cho lễ vật dâng lên Hà Bá để có thể trục hồn phách người chết đối ấy. Ấy là thường thức, ngoài ra thì còn nhiều phương cách khác, tùy thuộc từng tông môn các đạo, các thầy vậy học đạo vô biên, trí người khó lường. Trong lễ rước vong về nhà cúng và trình với gia tiên, khi mà chú Hùng thắp ba cây hương khấn cáo với gia tiên tiếp nhận vong linh của thằng Thuận, vừa cắm hương vào lư trên bàn thờ gia tiên thì ba cây hương bốc cháy rồi vụt tắt ngay. Chú Hùng hoảng hốt lo lắng hỏi ông Mười: "Chú Mười, sao lại như vậy? Giờ con có nên bốt lại ba cây hương không chú?" Ông Mười đang ngồi ở bàn khách uống nước, thấy dị tưởng như vậy thì cau mày suy ngẫm rồi đáp lời của chú Hùng: "Cháu đừng chạm vào, hãy để nguyên đó cho ta xem." Chú Hùng nghe lời của ông Mười nói vậy thì vội làm theo, Chưa chấp hai tay vái tạ bàn thờ gia tiên ba vái rồi lui ra. Ông Mười đứng dậy tiến đến bàn thờ gia tiên nhà chú Hùng, chấp tay vái bà vái, miệng lâm dâm niệm chú gì đó. Ông rút ra một cây bên trái trong ba cây hương đã do chú Hùng thắp lúc trước giả ứng với một cây hương còn nguyên vẹn trong cùng bó hương. Ông lần lượt làm như vậy với ba cây hương, rồi gọi chú Hùng đến thắp lại ba cây khác mà thắp cho bàn thờ gia tiên. Chú Hùng làm theo lời của ông Mười, thế nhưng lần này thì hương chú Hùng thắp cho gia tiên cháy bình thường không sao cả. Mọi người lần lượt đến bàn linh của thằng Thuần thắp nén hương rồi vái chào để ra về. Đợi khi mọi người về hết, chú Hùng cùng cô Hoa và chú Dũng đến chỗ bàn khách để lễ phép hỏi ông Mười. Thưa chú Mười, thật ra hiện tượng của ba cây hương mà con thắp cho bàn thờ gia tiên là thế nào vậy ạ? Ông Mười nghe vậy thì thở dài một hơi não nề, rồi nhìn vẻ mặt lo lắng của ba người chú Hùng chậm rãi nói. Hiện tượng lạ của ba cây hương vụt cháy rồi tắt là điểm báo của gia tiên nhà cậu, muốn báo cho cậu biết chuyện sắp xảy đến với nhà cậu. Ba cây hương kia vụt cháy rồi tắt, nhưng lại báo ra quẻ tượng. Nhìn từ trái sang phải thì cây đầu bị đoạn một nửa, hai cây còn lại thì vẫn còn dài. Ba cây cộng lại thì báo ra quẻ đoài là đoạn trường trường, hay là đoạn liên liên. Quẻ đoài này mang đến cái chết thức tuổi. Lại ba cây khi mà ta lần lượt ứng với một cây hương cùng bó còn nguyên vẹn, thì tính ra được tháng ngày và giờ xảy ra họa ấy. Tính từ bên phải sang trái, cây đầu ứng với thời điểm là tháng trong năm, cây giữa là ngày trong tháng, còn cây bên trái là giờ trong ngày. Cây ứng với tháng trong năm thì chia ra thành 12 đoạn. Cây giữa là ngày trong tháng thì chia trùng với số ngày trong tháng mà tính. Cây ứng với giờ trong ngày thì chia ra 12 phần đứng với 12 canh giờ trong ngày. Cây báo tháng thì cho biết trùng với tháng này. Cây báo ngày thì cho biết trùng với hôm nay. Cây báo giờ thì cho biết trùng với khoảng cuối giờ tí đêm nay. Nghe ông Mười nói vậy thì cả nhà ba người chú Hùng sợ hãi hỏi. Họa đó là gì hả chú? Phải làm sao bây giờ hả chú Mười? Cúi xin chú cứu giúp nhà con. Ông Mười cầm cốc trà uống một ngụm nhìn ba người mà nói. Cậu Hùng đừng quá lo lắng, tôi sẽ cố giúp. Ông cũng là số kiếp khó tránh. Mọi việc xảy ra phàm đều có quy luật của nó. Nói rồi ông Mười rút một lá bùa đưa cho chú Hùng mà nói. Bùa này là bùa hộ mạng trừ tà ma. Cậu cầm lấy mà bảo quản cho cẩn thận. Thầy gặp nguy cảnh cấp bách thì hãy suy xét sử dụng cho đúng, sẽ cứu được mạng người. Tối hôm nay nhà cậu không ai được bước ra khỏi nhà sau 8 giờ tối. Bàn thờ gia tiên phải thắp liên tục từ 6 giờ cho đến 4 giờ sáng, hoặc ít nhất là 3 giờ sáng ngày hôm sau. Xong ông Mười lại nhìn sang chú Dũng mà nói, tối hôm nay có thể tôi sẽ có việc cần đến sự giúp đỡ của cậu, cậu có đồng ý không? Dạ, chú muốn con giúp gì? Việc tôi nhờ cậu không tiện nói ra, chỉ cần bây giờ cậu tự nguyện đồng ý giúp tôi, và đến lúc ấy không phản kháng gây khó khăn cho tôi là được rồi, rồi cậu sẽ biết. Vâng, con đồng ý, miễn chú cứu giúp được nhà anh Hùng qua kiếp nạn. Ông Mười vui cười hài lòng gật đầu, rồi rút trong người ra thêm một đạo bùa đưa cho chú Dũng. Khi nào gặp chuyện nguy cấp, cậu hãy ngậm đạo bùa này vào miệng là được. Ông Mười dặn dò thêm một số điều rồi liếc nhìn cô Hòa đang đứng sau mẹ, nói ra một câu rồi ra về. Vợ chồng của cậu Hùng nhớ phải để ý cẩn thận đến cháu Hòa. Thôi tôi về đây, nhớ kỹ những lời tôi dặn. Chưa Dũng lấy xe chở ông Mười về, còn cả nhà ba người chú Hùng thì đưa ánh mắt, nhìn theo bóng lưng của ông Mười mà thầm chấp tay cảm tạ. Thưa hôm đó khi mà màn đêm buông xuống, cảnh vật trở nên yên tĩnh đến khiếp sợ. Nhà chú Hùng sau 8 giờ không ai dám bước ra khỏi nhà. Hương trên bàn thờ tổ tiên thì đốt không để gián đoạn như lời ông Mười căn dặn. Đến khoảng 9 giờ rưỡi thì cả nhà chú đều đi ngủ. Riêng thế nhưng mà cô Hoa và chú Hùng thì cứ thay phiên nhau, chừng thắp hương không cho gián đoạn. Đến 12 giờ thì mệt quá nên chú Hùng đi ngủ, cô Hoa trực hương. Lúc này thằng Hoa đang ngủ giường riêng mà thường ngày anh em nó vẫn ngủ. Do mắc tiểu cho nên thức dậy, mắt thì vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ. Kéo cây bồ già nó đứng tiểu vào, mắt thì thỉnh thoảng liếc nhìn qua khe hở của cửa sổ cạnh ngủ thường ngày của anh em nó. Bóng nó nhìn thấy một đốm sáng ảo mộng màu xanh nhạt. Nó hiếu kỳ mở mắt to nhìn chằm chằm vào khối sáng ấy. Nó nghĩ mình nhìn nhầm cho nên dụi mắt để nhìn cho rõ. Vừa dụi mắt xong thì nó lại nhìn thấy không còn khối sáng đó nữa. Nó cố gắng áp sát mắt vào khe cửa sổ nhìn ra bên ngoài tìm kiếm. Bỗng một khuôn mặt bất ngờ xuất hiện áp sát vào mặt của nó. Nó hốt hoảng giật mình lùi lại phía sau, mặt bặt tái, tim đập thình thịch, toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp không nói nổi nên lời. Nó từ đứng dậy đưa mắt nhìn lại qua khe hở cửa sổ thì không còn thấy khuôn mặt tím tái nứt nẻ, chảy dịch nhảy nhụa, mắt trừng trừng tròn trắng dã nữa. Nó cố đưa tay dụi vào mắt rồi nhìn kỹ lại vẫn không thấy gì. Nó sợ hãi trở lại giường chùm chăn kín người mà nằm run rẩy. Nằm được một hồi thì nó nghe loáng thoáng có tiếng gọi quen thuộc vang vọng đâu đó. Nó cố hé chăn ra nghe cho kỹ hơn để xác định. Tiếng gọi ấy nghe quen lắm. Hòa ơi, mở cửa cho anh vào nhà em ơi, ở ngoài này lạnh lắm. Nó nghe vậy thì mới tự xác nhận đó là giọng của anh trai cho nên vội chạy đi, lấy chiếc ghế bắt lên để mở cửa chính. Dạ anh hai về rồi à, anh đợi em một chút em lấy ghế rồi đứng lên mở cửa. Khi đến lấy chiếc ghế đựng lên định mở chốt thì thằng Hòa sực tỉnh. Anh hai chết rồi thì sao về được. Nhớ lại những câu chuyện ma và nghĩ đến khuôn mặt kinh dị lúc này thì run rẩy rời khỏi chiếc ghế. Ở bên ngoài âm thanh kia lại vang vọng vang lên. Hòa, mở cửa cho anh. Anh đứng ngoài này lạnh lắm. Thằng Hòa ngây thơ đáp lại. Anh hai, anh chết rồi sao lại về nhà? Cái giọng kia lại cất lên. Anh hai nhớ ba má và em nhiều lắm, cho nên về thăm nha, mau mở cửa cho anh đi. Thằng Hòa liền run rẩy. Nhưng em sợ lắm anh hai, em nhớ anh hai nhiều lắm, ba má cũng nhớ anh hai nhiều, ba má thường khóc cho anh hai nhiều lắm nha. Em đừng sợ, mau mở cửa cho anh hai đi, anh hai rất nhớ em và ba má, mau mở cửa đi, ngoài này lạnh lắm. Thằng Hòa liền khóc nói, anh hai, em nhớ anh hai nhiều lắm, em xin lỗi vì không nghe lời anh hai, chạy xuống biển tắm chung với mọi người, cho nên bị sóng cuốn ra, để anh hai phải cứu em rồi chết. Là lỗi của em xin lỗi anh hai, anh tha lỗi cho em nha. Cái giọng vòng vòng ấy lại vang lên như dỗ ngọt. Em phải mở cửa cho anh vào nhà đã, mau đi em. Thằng Hòa vốn tự trách mình vì không nghe lời của anh hai nó hàm tắm biển, để rồi bị sóng cuốn đánh ra xa. Cho nên anh nó mới cứu rồi mất mạng. Ba mẹ của nó thường thương khóc cho cái chết của anh hai. Nó thường thương nhớ anh hai của nó. Từ ngày anh của nó bị mất thì nó trầm tính hẳn. Nó thường nhớ đến những lúc có anh trai bên cạnh vui chơi, che chở. Chịu đòn thay nó khi nó lỡ mắc lỗi. Bảo vệ nó khi nó bị ăn hiếp, nhưng nhìn miếng ăn cho nó. Bày nó học kể chuyện cho nó nghe. Bao nhiêu là kỷ niệm đẹp. Tại vì nó, anh hai nó là cả một thế giới trong nó. Mất đi anh hai của nó thì nó như mất đi một thứ quan trọng. Nó lấy tay lau vội những giọt nước mắt rồi leo lên chiếc ghế để vươn tay mở chốt cửa. Chốt cửa vừa mở, hai cánh cửa cũng được mở ra. Một làn gió lạnh lẽo tạt thẳng vào người của nó. Toàn thân của nó lạnh toát. Nó đưa mắt tìm kiếm thằng Thuận. Nó nhìn ra ngoài cổng thì thấy một hình dáng không thể nào quen hơn. Đó là thằng Thuận, anh trai của nó. Thằng Thuận đứng ở ngoài ngõ đưa tay với thằng Hòa, giọng âm u lạnh lẽo. Hòa, mau ra đây với anh Hòa ơi. Thằng Hòa vừa nghe tiếng gọi đó thì toàn thân buông lỏng, mắt đờ đẫn, bước về phía cánh cổng rồi đưa tay mở cửa. Thằng Thuận như đạt được mục đích, khóe miệng của nó cười nhếch lên ma mị. Nó lướt về bờ biển, thằng Hòa thì lờ đờ bước đi theo tiếng gọi ma mị trong đầu của nó. Đi nào Hòa ơi, đi với anh, chúng ta tắm biển nhé. Giọng nói đó cứ vang vọng trong đầu của Hòa. Thằng Hòa bây giờ cứ bước đi với cái bóng phía trước như một cái xác vô hồn. Lối nó hướng đến chính là bờ biển nơi mà thằng Thuận đã chết đuối. Bây giờ trên bãi biển vắng vẻ đang có hai bóng, một cái màu trắng xám bay lơ lửng phía trước, sau đó là một thằng bé khoảng 8 tuổi bước đi vô thần. Gió biển hòa cùng với âm phong do quỷ khí sinh ra khiến không khí nơi đây trở nên lạnh lẽo vô cùng. Vậy là thằng Thuận đang dần tiến từng bước đến cái chết. Có lẽ nó cũng sẽ chết như anh trai của nó. Thật là tội cho nó vì bây giờ chẳng ai ở đây để mà cứu giúp. Mỗi bước tiến của nó đi xa sát mép bờ biển là mỗi bước đi nó tiến gần đến cái chết. Dưới biển những con sóng nổi lên cao rồi cuộn tròn bổ vào bờ, như lũ quỷ quái đang vui mừng trực chờ thằng Hòa tiến đến mà vồ lấy, rồi cuốn lấy nó nuốt chừng nó xuống đáy biển sâu lạnh, nơi mà thằng Thuần anh trai của nó đã phải bỏ mạng, để rồi giờ đây lũ quỷ quái đó mượn hình bóng của Thuần để dẫn dụ thằng Hòa em trai của nó tiến dần đến cái chết. Lúc này ở nhà chú Hồng, cô Hoa đang ngủ thì giật mình. Chết, mình mệt quá nên ngủ quên, không biết nhang đã tàn chưa. Nói vậy xong, cô Hoa liền vội bước xuống giường chạy đến bàn thờ. Bước đến bàn thờ gia tiên, cô thấy hương đã tàn hết từ bao giờ. Nhìn ra ngoài cửa, cô thấy cánh cửa mở toang, cô vội vàng chạy đến đóng cửa lại, nhưng vấp phải chiếc ghế ở cửa làm cho cô té ngã. Cô thắc mắc hỏi, ai lại để cái ghế ở đây? Còn cửa thì mình nhớ bảo anh Hùng đóng lại rồi cơ mà. Nói thế rồi cô cũng cố đóng cửa chốt lại, mang cây ghế cất đi, rồi thắp lại cây hương mới cắm vào bàn thờ gia tiên và tiện tay thắp hương luôn cho bản linh của thằng Thuận. Bỗng từ bản linh gia tiên, cây hương mà cô cắm cháy sáng rồi lụi tàn. Cô Hòa thấy như vậy giật mình vội lo sợ chạy vào giường gọi chồng. Anh Hùng mau dậy đi, có chuyện em muốn nói. Chuyện gì vậy em? Sao lại hoảng hốt như vậy? Lúc nãy em thắp hương cho bàn thờ gia tiên, bỗng cây hương bốc cháy trụi rồi anh. Mà trong nhà mình cửa ngõ đóng hết, lấy đâu ra gió mà thổi mạnh như vậy? Có khi nào là điểm báo gì của gia tiên không? Mấy giờ rồi em? 12 giờ khuya rồi anh. Mà em có kiểm tra rừng thằng Hòa chứ? À chưa, em đi xem con mình ngủ thế nào. Một lát sau cô Hoa chạy vội vào giường hoảng hốt. Anh ơi, thằng Hòa nhà mình nó không ngủ trên giường. Em tìm nhà trên nhà dưới không có. Thế em tìm bên ngoài chưa? Em chưa. Mà hồi sớm anh quên đóng cửa chính à? Rồi lúc kiểm tra hương bàn thờ em thấy cửa chính mở toang, lại có ai đó đặt chiếc ghế ở cửa làm em vấp té. Em cứ nghĩ là do khi sớm anh quên đóng cửa. Chứ Hồng nghe vợ nói vậy thì đáp, khi sớm anh đóng hết cửa ngõ cẩn thận, vì chú Mười nói đêm nay có chuyện cho nên anh kiểm tra cửa ngõ kỹ lắm. Thế cái ghế đó chắc là thằng Hòa nhà mình dùng đứng lên để mở cửa rồi. Mau ra ngoài tìm nó với anh. Chứ Hồng vừa dứt lời thì mở cửa chính chạy ra ngoài tìm thằng Hòa. Thầy chú cầm theo một chiếc đèn pin, cô Hòa cũng chạy theo tìm con. Mở cửa chính ra, vợ chồng của chú chia nhau tìm khắp sân nhà mà không thấy. Chú chạy đến cổng ngõ xem có bị mở ra không, thì thấy cổng đã bị mở. Chú lành trí xoay đèn xuống nền đất thì thấy có dấu chân nhỏ đi thẳng lối ra biển. Không còn chần chừ, chú vội vàng theo dấu chân mà tìm kiếm. Lòng của chú thấy lo lắng bất an nên là thầm đoán được điều gì, cho nên quay đầu nói với cô Hoa. Anh thấy chạy thế này không bình thường, lo lắng lắm. Bây giờ để anh lần theo những dấu chân trên nền cát để tìm con. Còn em thì mau đi tìm thằng Dũng, gọi luôn thầy Bốn đến, mau đi em. Nghe vậy thì cô Hoa cũng liền hiểu ra chuyện gì, cho nên vội chạy đi tìm chú Dũng và thầy Bốn. Còn chú Hùng thì tiếp tục lần theo dấu chân trên nền đất cát, chạy đi tìm thằng Hòa. Chú Hùng chạy mãi vẫn không thấy bóng dáng của Hòa ở đâu. Lòng của chú nóng rực, tim của chú đập dữ dội như muốn phá vỡ cả lồng ngực. Chú đưa mắt nhìn quanh xung quanh bãi biển rộng lớn mà cất tiếng gọi vang. Hòa, con đâu rồi? Con nghe tiếng ba không Hòa? Chú lo lắng, lòng nóng bừng, tim đập ngày càng dữ dội. Nỗi lo lắng về điều chẳng tốt sẽ đến với anh trai của mình khiến cho một người đàn ông vốn mạnh mẽ như chú Hùng bây giờ phải quỳ gục dưới bãi cát mà cất tiếng gọi vang tin của con trai. Nước mắt theo hai khóe mắt của chú tuôn trào. Chú đã đau đớn nhiều khi mất thằng Thuận, giờ lẽ nào chú lại phải chịu nỗi đau mất thêm thằng con trai út? Chú sẽ suy sụp mà điên loạn mất. Dù bên ngoài chú có thế nào thì tất cả chú cố gắng chịu đựng bươn chải làm lụm vất vả cũng chỉ vì tương lai của hai đứa con trai và vì vợ con chú. Chú cứ như vậy mà quỳ khóc gào tin của con giữa bãi biển lạnh lẽo. Bỗng chú sực nhớ ra, không, mình không thể quỳ ở đây gào khóc, phải tiếp tục tìm kiếm. Dù có phải tìm đến sáng mình cũng vẫn cố tìm kiếm cho bằng được. Hòa, mà không thể mất con được nữa, xin gia tiên trời Phật phù hộ cho con kịp thời tìm được con trai. Dứt lời ấy thì chú vùng dậy chạy vội xuống mép biển mà tìm dọc mép biển. Chú cứ như vậy vừa chạy vừa nhòm ngó tìm kiếm thằng Hòa, miệng không ngừng gọi tên. Sóng biển thì cứ vô tình cuồn cuộn vỗ ầm ầm vào bờ. tiếng sóng biển như là muốn áp đi tiếng gọi của chú Hùng. Thằng Hòa theo sự dẫn dụ của cái bóng với hình dáng là thằng Thuận đã dẫn dắt thằng Hòa đi đến chỗ lúc trước thằng Thuận đã bị chết đuối. Cái bóng ấy bay ra bờ biển dần rời xa mép biển. Thằng Hòa thì chậm chậm bước từng bước vô hồn tiến xuống mép biển. Nó cứ như vậy đi xuống, sóng biển cứ cuồn cuộn vỗ lên người của nó. Thằng Hòa thì đi như một cây xác cứng ngắt xuống biển. Nước biển đã ngập đến cổ của nó. Rồi một con sóng biển phủ mạnh lấy người của nó. Bỗng nhiên nó sực tỉnh lại. Ở cổ nó một cảm giác nóng ấm lan tỏa ra. Nó đưa tay sờ lấy là sợi dây đeo cổ làm bằng chỉ len màu đỏ. Đây là sợi dây hộ mệnh mà ông Mười đã đưa cho bố mẹ của bốn đứa nhỏ được thằng Thuận cứu trong lần chết đuối ở biển. Sợi dây đó trong phút sinh tử có thể hút lấy chút dương khí trong cơ thể của người đeo sợi dây mà lan tỏa hơi ấm của dương khí để bài trừ âm khí. Thức tỉnh người đeo sợi dây đang bị âm khí xâm hại. Thế nhưng khi dương khí trên cơ thể người đeo dần suy yếu thì linh lực của sợi dây ấy cũng dần tiêu tán đi. Thằng Hòa đã được thức tỉnh khi mà con sóng mang theo âm khí lạnh lẽo phủ lên người. Nó cảm nhận được nguy hiểm tính mạng của mình. Nó sợ bị chết đuối như anh trai. Nó cố gắng dùng hết sức bình sinh vốn có để chống chọi lại sóng biển mà tìm cách quay trở lại bờ. Thế nhưng những con sóng biển ấy cứ phủ lấy nó rồi cuốn ra mép biển. Nó cố gắng đạp chân chạm trên nền cát dưới biển để đẩy người lên khỏi mặt nước. Hai tay dùng hết sức đẩy nước ngoi lên. Quả thật nó ngoi được đầu lên chớp lấy cơ hội, nó liền gào to hết sức mình như một tia hy vọng cầu sinh cuối cùng. Tiếng của nó vừa vang lên thì một cơn sóng vỗ mạnh xuống đầu nó như một bàn tay to lớn ma quái chụp mạnh xuống đầu của nó vậy. Nó choáng váng cảm nhận được sự lạnh lẽo của nước biển dần tràn ngập quanh thân, thấm vào trong cơ thể. Nước biển mặn chát trào vào trong miệng, vào mũi, vào tai. Nó không thở được. Cho thời ấm do linh lực của sợi dây đeo cổ cũng không còn mang lại được hơi ấm nữa. Hơn bao giờ hết nó muốn sống, muốn được bên ba má, muốn được yêu thương, muốn được đi học cùng bạn. Nó nhớ những cuộc vui chơi cùng đám bạn. Nó muốn rất nhiều thứ. Nó không muốn chết, nó muốn thoát khỏi dòng nước biển lạnh lẽo này. Nó khóc nhưng nước mắt của nó chảy ra cũng chỉ có thể hòa vào trong dòng nước biển lạnh lẽo. Nó dần dần kiệt sức mở mắt. Bụng của nó, tai của nó, mũi của nó căng tức vì nước biển tràn vào. Mà nó mở trơn cháo có thể nhìn thấy những gì còn có thể. Rồi nó cảm nhận có thứ gì cuốn lấy chân của nó kéo đi dần xa khỏi mép biển tiến ra ngoài sâu. Con xin lỗi ba má, con yêu thương mọi người nhiều lắm, con muốn sống. Nó thầm nói như vậy rồi nhắm mắt lại. Bỗng nó cảm giác có gì đó túm lấy đầu của mình mà lôi mạnh đi. Nó cảm nhận được cơn đau do thứ đó gây ra khi núm lấy tóc của nó mà kéo. Rồi nó không còn biết gì nữa. Chú Hùng khi mà tìm kiếm trên mép biển đã vô tình nghe được tiếng gọi của nó. Chú vội chạy theo tiếng kêu thì thấy thằng Hòa đang bị sóng to phủ lấy. Nó đang ở cách mép biển hơn 4 mét. Chỗ ấy là nơi thằng Thuận đã chết. Chú cố dùng sức lao thẳng đến, vươn tay chụp lấy đầu tóc của nó lôi mạnh. Chú vừa kéo đầu của nó lên khỏi mặt nước biển thì thấy có thứ tua tủa mọc dài màu đen như là rong rêu đang quấn lấy chân của thằng Hòa mà kéo xuống biển. Chú nhìn kỹ thì thấy thứ đó không phải là rong biển mà là giống đầu tóc của người. Thứ đó vùng vẫy trong nước mà bám vào chân của thằng Hòa ngày càng nhiều. Cái thứ đó kéo mạnh đến mức sức của chú cũng không thể nào kéo lại. Một hồi thì chú cảm nhận cả mình cũng bị kéo theo. Lúc này chú Hùng nhớ lại lời dặn của ông Mười, lá bùa cứu mạng. Vốn khi lao xuống biển cứu thằng Hòa vì sợ làm ướt lá bùa, cho nên chú ngậm vội vào miệng của mình. Bây giờ chú lấy lá bùa bỏ vào miệng của thằng Hòa như là cầu mong lá bùa ấy sẽ cứu được mạng của Hòa. Thật đúng như chú nghĩ, lá bùa được bỏ vào miệng của Hòa thì cái thứ tua tủa đen đúa như tóc người kia liền buôn thằng Hòa ra. Chụp lấy thời cơ, chú Hùng ôm thằng Hòa vào trong, lao thẳng vào bờ biển để thoát khỏi thứ quỷ quái đó. Thế nhưng mới chạm được vài bước chân thì chân của chú Hùng đã bị thứ gì đó cuốn lấy mà kéo lại. Chú Hùng biết sức của mình khó thoát cho nên cố gắng hết sức ném thằng Hòa vào bờ. Ít nhất như vậy thằng Hòa còn nhận được cơ may được sống. Chú hy vọng vợ chú và mọi người kịp đến để cứu mạng sống của thằng Hòa. Còn chú thì cứ bị con quỷ quái kia hại chết, cũng đã thỏa mãn vì ít ra cũng cứu được con trai của mình. Thằng Hòa bị ném vào bờ thì nằm yên không một chút cử động, chẳng biết là nó còn sống hay đã chết. Còn chú Hùng thì vẫn không chịu thua, cho nên cố gắng vùng vẫy chống lại thứ quỷ quái kia. Miệng không ngừng kêu cứu, lỡ vợ chú và mọi người nghe được thì đến để cứu lấy thằng Hòa. Thứ quỷ quái kia mỗi lúc quấn vào thân của chú càng nhiều, nó không ngừng kéo chú về biển sâu. Còn chú thì không ngừng kêu gào để mong người đến cứu con trai của mình. Những cơn sóng điên cuồng vỗ lên người của chú, cái thân hình to lớn của chú giờ đã bị ngập nước đến ngực. Thế nhưng chú Hùng không hề từ bỏ hy vọng mà kêu cứu để có người nghe thấy thì đến cứu thằng Hòa. Một lúc thì chú Hùng thấy có ánh sáng đèn pin đang hướng về bên này, đó là bóng của ba người. Chưa biết đó là ai cho nên vui mừng và tiếng gào thét càng lớn hơn. Ba người đến là cô Hoa, chú Dũng và thầy Bốn. Chú Hùng chạy đến thì thấy xác của thằng Hòa đang nằm cứng đờ trên bờ biển, thì vội kiểm tra nhịp tim hơi thở của nó. Thấy nó đang ngừng thở nhưng mà người vẫn còn hơi ấm, cho nên cố gắng hô hấp nhân tạo để cứu. Chú ngửa cổ nó ra sau, dùng tay móc cặn bã trong cổ họng của nó, dùng hai tay để nước trong bụng ép ra, ép mạnh tay xuống ngực cho tim đập lại. Sau chú lại hà hơi thổi ngạt cho nó. Thời được một lúc thì nó cũng trào nước từ trong miệng, ho sặc sụa mở mắt nhìn mọi người. Mẹ nó vẫn không ngừng khóc mà ôm chầm lấy nó. Chú Dũng thấy nó tỉnh thì hỏi, còn anh Hùng đâu? Cô Hòa nghe chú Dũng hỏi vậy thì thực tỉnh vội đáp, lúc nãy chị nhờ nghe thấy tiếng kêu cứu của anh Hùng mới chạy được đến đây, nhưng sao không thấy anh Hùng ở chung với thằng Hòa vậy? Chú Dũng lúc trước cũng nghe được giọng kêu cứu của chú Hùng cho nên gật đầu. Lúc trước em cũng nghe được như chị, nhưng mà khi đến thì chỉ thấy mình thằng Hòa nằm đây. Người cứu nó chắc là anh Hùng nên anh Hùng không ở xa đây. Ông Bốn nhưng nghĩ ra điều gì vội nói, Hòa, ba cháu đâu? Thằng Hòa cố gắng được cánh tay yếu ớt chỉ ra ngoài biển. Chú thấy vậy thì đứng dậy soi đèn ra biển, thì cách đó hơn 4 mét có một cái đầu người đang nhấp nhô trong sóng biển. Không chần chừ, chú vội nút lấy lá bùa của ông Mười cho, làm như lời của ông Mười dặn dò từ trước. Ở nhà ông Mười lúc này ông đang vốn ngồi thiền trước bàn thờ tổ, cảm nhận được tín hiệu từ đạo bùa của ông đưa cho chú Dũng, cho nên liền làm phép xuất thần thức ra khỏi mà vụt bay nhanh về phía tín hiệu của đạo bùa. Ông Mười đến nơi thì nhập thẳng vào xác của chú Dũng đang ngồi xếp bằng trên bờ biển, mắt hướng ra ngoài biển, mắt nhắm nghiền. Bị ông Mười dùng phép mượn xác nên người khống chế cái xác của chú Dũng lúc này là ông Mười. Chú Dũng đứng bật dậy nhìn ông Bốn mà nói, thầy Bốn cho tôi mượn chiếc roi pháp khí của thầy. Ông Bốn nghe vậy thì thấy lạ nhưng vẫn đưa chiếc roi pháp khí của mình cho chú Dũng mượn. Chú Dũng cầm lấy chiếc roi thì đi một thế quyền roi, tay trái bắt thủ ấn miệng lâm dâm niệm chú, rồi lại nhìn thầy Bốn nói, thầy Bốn cho tôi xin một chút máu ở đầu ngón tay để kích hoạt linh lực trên chiếc roi pháp khí của thầy. Thầy Bốn mặt ngờ vừa gật đầu. Chú Dũng cầm tay của thầy Bốn cắn lấy máu ở đầu ngón tay, rồi nhỏ ba giọt lên chiếc roi, rồi giữ chiếc roi lên cao mà đọc. Đệ tử chí tâm thành kính đảnh lễ chư Phật Tổ sư bổn môn gia hộ, pháp khí bổn môn thị tiền nương danh chư Phật Tổ sư mượn nhờ thánh lực. Pháp khí trên tay chư Phật Tổ sư giáng lâm trảm yêu trừ tà, hộ chánh đạo bảo lưng dân. Nam mô lịch đại Tổ sư Bồ Tát chứng minh gia trì pháp khí kính thỉnh, khai. Ngay tức khắc chiếc roi trên tay của chú Dũng được bao phủ bởi một tràng ánh sáng màu vàng. Chú Dũng nhún người nhảy mạnh về phía cái đầu đang nhấp nhô dưới lớp sóng biển, vươn tay chụp lấy miệng niệm chú, án, hộ. Từ trong lòng bàn tay trái của chú Dũng vốn không có gì, theo tiếng chú ngữ mà hiện ra một ký tự, tỏa ra ánh kim quang chói sáng, phủ xuống đầu của chú Hùng. Ngay lập tức những thứ đang quấn lấy người chú Hùng liền buông khỏi người của chú, đồng thời tay phải chú Dũng cầm roi vụt mạnh xuống cái thứ đen tua tủa kia. Chiếc roi mạnh mẽ chẻ nước biển đánh xuống, bóng của chiếc roi pháp khí tỏa ra ánh sáng linh lực màu vàng, đánh thẳng xuống thứ đen đúa kia. Một tiếng thét vang vọng lên đầy đau đớn. Chú Dũng cứ liên tục quất chiếc roi xuống không ngừng nghỉ. Tiếng gào thét ấy vang vọng lên đau đớn theo từng đòn roi quất xuống của chú Dũng. Một hồi thì nó như sợ hãi mà tránh xa dần khỏi chú Dũng. Chú Dũng tay quất lấy quất để, tay trái thì đúc lấy tóc của chú Hùng mà kéo vào bờ. Cứ như vậy cũng cứu được chú Hùng lên bờ. Lúc bấy giờ lại từ đâu có một giọng nói âm u đầy oán giận cất lên. Tên thầy pháp khốn kiếp dám phá hoại chuyện tốt của ta, hay đời đó tin thầy pháp nhiều chuyện. Nghe vậy chú Dũng mỉm cười rồi quay lại nhìn thầy Bốn. Cảm ơn thầy đã cho tôi mượn chiếc roi, việc đến đây xem như đã được rồi, phần còn lại xin giao lại cho thầy. Thầy Bốn nghe vậy thì vẫn nghi ngờ khó hiểu, nhưng vẫn chấp hai tay gật đầu xác nhận. Chú Dũng cũng chấp tay vái chào rồi ngồi bệt xuống kết ra nhắm mắt lại. Một hồi thì chú Dũng mần mở mắt ra. Thầy Bốn bây giờ mới tiến đến gần chú Dũng mà thắc mắc. Chẳng hay sao cậu Dũng đây lại biết đạo pháp phái năm ông ta? Vị sư của cậu là vị nào? Cậu Dũng học đạo pháp đã được bao lâu mà đạo hạnh lại cường đại tinh thông đến vậy? Chú Dũng nghe thầy Bốn hỏi dồn dập như vậy ngơ ngác. Thầy Bốn sao lại hỏi vậy? Con nào biết đạo pháp gì lại có tôn bái sư nào đâu mà có vi sư? Còn lấy đâu ra đạo hạnh mà cường đại tinh thông? Thầy Bốn nghe chú Dũng nói vậy thì khó hiểu, nhưng nhìn thái độ của chú Dũng thì không giống như nói dối. Với lại chung sống cùng thôn xã bấy lâu nay, nếu chú Dũng có tu học đạo pháp thì ông đã biết rồi. Thầy Bốn lại hỏi, thế cậu không nhớ biết gì sao? Không, con không hiểu thầy đang nói gì cả, mà con có cảm giác như mình vừa ngủ một giấc vậy, tính từ lúc còn nuốt lá bùa của chú Mười cho lúc trước. Bây giờ nghe chú Dũng nói vậy thì Bốn mới phần nào hiểu ra. Thầy gật đầu không hỏi thêm gì nữa mà cùng chú Dũng sơ cứu cho chú Hùng, rồi ba người đi chú Hùng và thằng Hòa trở về nhà. Ông Mười sau khi rời khỏi thân xác của chú Dũng bay trở về nhập lại vào cơ thể của ông. Ông mệt mỏi thở dài một hơi mệt nhọc rồi đứng dậy chắp tay đảnh lễ, chờ sư tổ đi nghỉ ngơi lấy lại sức. Tại nhà của chú Hùng lúc bấy giờ, sau khi ba người cô Hoa đưa chú Hùng và thằng Hòa về đến, thì thầy Bốn bảo cô Hoa đi thắp hương cầu xin gia tiên, gia hộ cho bố con chú Hùng. Cô Hoa vâng dạ rồi làm theo lời của thầy Bốn. Thầy Bốn lại nhìn sang chú Dũng mà nói, cậu Dũng đi nấu ấm nước để pha nước ấm lau rửa thay đồ cho ngay bố con cậu Hùng, pha cho ta thêm hai cốc nước gừng tươi để đút cho hai bố con cậu Hùng uống cho ấm lại cơ thể. Chú Dũng nghe vậy thì gật đầu nói, vâng ạ, vậy gừng tươi giã nát hay là sắc lát mỏng pha với cốc nước ấm hả thầy? Thầy Bốn liền nói, cứ giã nát rồi pha với cốc nước ấm thì tốt hơn. Chú Dũng vâng dạ làm theo lời của thầy Bốn bảo. Thầy Bốn phần vó công việc cho cô Hoa và chú Dũng xong thì rút ra hai lá bùa màu vàng, trên có vẽ các nét chu sa. Thầy tay trái bắt thủ ấn miệng niệm chú ngữ kích hoạt đạo bùa, rồi đốt bỏ tàn cho vào hai cốc nước ông đã rót sẵn, mà đỡ đầu đút cho hai bố con chú Hùng uống lần lượt. Bộ ấy là trợ dương phù của phái ông. Một lát sau, chú Dũng đem lên một chậu nước ấm để lau chùi thay quần áo cho cha con của chú Hùng. Cô Hòa cũng đem ra bộ quần áo sạch mà thay cho quần áo đã ướt của bố con chú Hùng. Xong, chú Dũng lại đem lên hai cốc nước ấm pha với gừng tươi, đã giã nát như lời của thầy Bốn, mà đút cho bố con của chú Hùng lần lượt uống hết hai cốc nước gừng ấy. Làm xong mọi việc thì cũng hơn 3 giờ sáng, thầy Bốn kiểm tra cơ thể hai bố con chú Hùng một lần nữa, rồi dặn dò chị em cô Hoa. Cơ thể bố con cậu Hùng đang hồng hào lên, cơ thể cũng ấm hơn, giờ cũng sắp sáng, tuy tuổi cao sức yếu, cho nên xin về nghỉ ngơi lấy lại chút sức. Giờ cô Hoa và cậu Hùng hãy trực bên cạnh bố con của cậu ấy, có gì có thì cứ đến tìm tôi. Tốt hơn là chị em cô nên thay phiên nhau thoa bóp cơ thể cho hai bố con cậu Hùng, máu huyết được lưu thông thì sẽ mau hồi phục hơn. Giờ thì tôi về nhà nghỉ ngơi chút đã. Nói xong thì chị em cô Hoa vâng dạ cảm ơn thầy Bốn, gửi cho thầy một số tiền công rồi để thầy Bốn ra về. Sáng hôm sau mới 8 giờ sáng, chú Dũng đã có mặt trước cổng nhà của ông Mười. Chú Mười ơi, chú có nhà không? Bà Mười đang ở trong nhà nghe vậy thì chạy ra. Ai vậy? Tìm ông có chuyện gì? Chờ giống thấy người đi ra là bà Mười thì vui vẻ chào hỏi lễ phép. Dạ con chào thím Mười, con là Dũng, em trai của anh Hùng hàng xóm đấy ạ. Bà Mười nghe vậy đưa ánh mắt nhìn ngó lại rồi nói, cậu Dũng hả? À thế cậu tìm ông Mười có chuyện gì vậy? Chẳng hiểu ông ấy mệt mỏi cho nên giờ vẫn còn nằm nghỉ trong giường đấy. Cậu cứ vào nhà rồi nói chuyện với ông. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.